Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Thần tính, thần cách cùng thần chức, cái này là chân thần ba yếu tố, trong đó thần tính quyết định thần chỉ bất hủ bản chất. Vậy tức là thần chỉ linh hồn, thần cách tương đương với thần chỉ siêu cấp trí não. Dùng đến đáp lại tin đồ cầu nguyện, ban cho thần thuật, thi triển thần thuật loại hình, mà thần chức thì đại biểu cho một vị thần tồn tại hình thức, vậy tức là một vị thần làm việc, giết chóc, sinh mệnh, tình yêu các loại, mỗi một loại thần chức đều đại biểu cho đa nguyên vũ trụ quy tắc quyền hành. Vậy thì tương đương với đa nguyên vũ trụ nhân viên quản lý, tục xưng moderator. Người phàm không thể đồ thần, chính là ở chỗ điểm ấy, liệp sát chi thần Mara, có được huyết tinh chi dục, tà ác thú hóa nhân, thợ săn, hung mãnh dã thú cùng quái vật, truy tung, cái này ngũ đại thần chức, trong đó, tà ác thú hóa nhân, đại biểu cho hắn trở thành cái kia chút sa đọa thú hóa nhân chủng tộc thần, mà thợ săn, truy tung các loại thần chức. Đều cùng hắn thần danh, săn giết, có liên quan. Vậy tức là hắn chủ yếu thần chức. Điều này đại biểu lấy rất nhiều thợ săn, du hiệp loại hình người đều sẽ tín ngưỡng hắn. Dùng cái này tới đạt được tương ứng lĩnh vực lực lượng. Liệp sát chi thần xem như sát lục chi thần Iresnu thuộc thần. Đối phương tuyệt đối hội không tiếc đại giới đem thần chức cướp đi. Cho nên Tô Vân trước tiên ra tay, vẻn vẹn một viên thần cách nhưng không cách nào thỏa mãn hắn khẩu vị. Ngay tiếp theo cái kia chút thần trước đều là hắn chiến lợi phẩm. Ông, Caliphas chi thư rung động, vừa tới tay còn không có ấm áp hồ thần lực đã đang điên cuồng tiêu hao. Một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bắt đầu xâm nhập hư không. Vì luận nào đó liền truyền kỳ cũng không có tư cách chạm đến quy tắc cấu kết. Đạt được, thợ săn, thần chức, bản thể không cách nào dung hợp đổi hạng thần chức. Thần chức chuyển rời đến vạn vật chi chủ trên phân thân. Chuyển di bên trong, đạt được, huyết tinh chi dục, thần chức, bản thể không cách nào dung hợp đổi hạng thần chức. Thần chức chuyển rời đến vạn vật chi chủ trên phân thân. Chuyển di bên trong, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt can thiệp. Một loại cực kỳ thần bí mênh mông lực lượng can thiệp. Tại loại này can thiệp dưới, hắn tựa như là đối mặt cự long sâu kiến. Cảm giác toàn bộ thân thể đều tại bản năng run rẩy. Gặp đặc thù can thiệp, tà ác thú hóa nhân, thần chức cướp đoạt thất bại. Gặp đặc thù can thiệp, truy tung, thần chức cướp đoạt thất bại. Gặp đặc thù can thiệp, hung mãnh dã thú cùng quái vật, thần chức cướp đoạt thất bại. Ông, một cỗ cực kỳ thần bí giao phong triển khai, một cỗ khác xa so với Tô Vân còn cường đại hơn vô số lần lực lượng giáng lâm. Một lần cướp đi tam đại thần chức, sát lục chi thần, Tô Vân hơi hơi hí mắt. Vốn cho rằng đã tận khả năng tăng thêm tốc độ, kết quả vẫn là không có tránh đi đối phương can thiệp. Liệp sát chi thần thân là đối phương thuộc thần, hiển nhiên bị nó hoàn toàn điều khiển. Nếu không có Tô Vân đạt được thần cách, mượn nhờ thần cách đi cướp đoạt thần chức, bằng không hắn hoàn toàn không có tư cách cùng một vị trung đẳng thần lực tranh đoạt. May mắn là, ngoại trừ thần chức bên ngoài, còn có tương ứng lĩnh vực lực lượng, đạt được hỗn loạn lĩnh vực, bản thể không cách nào hấp thu, vạn vật chi chủ phân thân không cách nào hấp thu, tự động từ bỏ, hỗn loạn lĩnh vực, điều này hiển nhiên là tà thần lĩnh vực, mà hắn thân là thủ tự tà ác trận doanh, tự nhiên không cách nào hấp thu, thủ tự cùng hỗn loạn, thiện lương cùng tà ác. Đây đều là trắng hay đen đối chọi gay gắt lĩnh vực lực lượng. Dù là cường đại thần lực vậy không có khả năng đồng thời có được cả hai. Đạt được tà ác lĩnh vực, thành công dung nhập bản thể cùng vạn vật chi chủ phân thân. Lĩnh vực này ngược lại là cực kỳ phù hợp Tô Vân trận doanh thuộc tính. Dung hợp sau cũng liền mang ý nghĩa về sau hắn thi triển tà ác loại pháp thuật lúc. Đem cũng tìm được tương ứng lĩnh vực lực lượng tăng thêm. Về sau hắn thành vì chân thần sau hắn tin đồ. Cũng có thể được tà ác lĩnh vực thần thuật. Như là tiết độc thuật, phòng hộ thiện lương, độc thần chi ngữ, đạt được lực lượng lĩnh vực. Bản thể không cách nào hấp thu, dung nhập vạn vật chi chủ phân thân. Đạt được lĩnh vực này, cũng liền mang ý nghĩa có thể cho lực lượng thuộc tính phá trần. Từ đó hóa thân thành cận chiến cuồng ma. Hiển nhiên, hắn thân là một cái pháp sư, dù là có ký sinh ma chủng rất nhiều tăng phúc tăng thêm. Vậy không có đánh tới dung hợp lĩnh vực này điều kiện cơ bản. Đạt được nguyệt lượng lĩnh vực. Bản thể không cách nào hấp thu. Vạn vật chi chủ phân thân không cách nào hấp thu. Tự động từ bỏ. Theo lần này từ bỏ. Một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng giáng lâm. Đem trực tiếp cướp đi. Ngân nguyệt nữ sĩ. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ý thức được cái này cổ xưa mà cường đại ý niệm. Ngân nguyệt nữ sĩ Selun cùng nó song bào thai tỉ muội ám dạ nữ thần Sa. Cái này hai đại thần chỉ là từ eo sáng tạo thế giới lúc sinh ra cổ xưa nhất thần chỉ. Hai đại nữ thần nguyên bản đều là đến gần vô hạn tại vĩ đại thần lực thần thượng thần cấp bậc. Phân biệt đại biểu cho quang minh cùng hắc ám. Từ sinh ra lên liền bắt đầu không ngừng nghỉ chiến đấu. Tại bọn họ lúc chiến đấu. Một vị gần với bọn họ cổ lão thần chỉ sinh ra. Vậy tức là đại địa mẫu thần san ra. Sau đó, hai đại nữ thần tiến vào nhất là cháy bỏng chiến đấu. Ngân nguyệt nữ sĩ dần dần rơi hạ phong. Được ăn cả ngã về không vận dụng mình tất cả ma pháp linh tính đánh phía xa. Kết quả cỗ này đặc thù linh tính từ trên người xa kéo xuống ngang nhau đặc thù linh tính. Sáng cùng tối dung hợp. Đản sinh ra đời thứ nhất ma pháp nữ thần, ngay tiếp theo sáng tạo ra ma võng hình thức ban đầu. Hai đại nữ thần cứ như vậy từ viễn cổ giết đến bây giờ. Song phương đều từ đến gần vô hạn tại thần thượng thần cấp bậc. Rơi xuống trung đẳng thần lực, lại vẫn không có từ bỏ tranh đoạt chiến đấu. Vị này cổ lão thần chỉ giáng lâm, cầm đi Tô Vân không cách nào dung hợp nguyệt lượng lĩnh vực. Ngân nguyệt nữ sĩ, vậy tức là nguyệt lượng nữ thần, cùng đã từng thái dương thần, cùng hiện tại quang huy chi chủ cùng loại, mặt trời cùng mặt trăng, xem như đa nguyên vũ trụ đặc thù nhất tinh thần thiên thể. Còn lại tất cả tinh thần, kỳ thực là chư thần thần quốc tại đa nguyên vũ trụ bên trên hình chiếu. Cho nên mỗi khi có lưu tinh vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa một vị thần chỉ vẫn lạc. Hiện tại, nếu là ngươi tại chủ vị diện lúc, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời một viên tinh thần trụy lạc. Chính là đại biểu liệp sát chi thần vẫn lạc. Cầm ta đồ vật cũng không nói một tiếng. Có phải hay không quá không khách khí? Tô Vân nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, nguyệt lượng lĩnh vực xem như rất nhiều thần chỉ đều có khống chế lĩnh vực lực lượng. Ngân nguyệt nữ sĩ vậy không có cách nào đem thu hồi. Tựa như sinh mệnh, giết chóc các loại lĩnh vực đều có n cái thần chỉ khống chế. Tự nhiên không có cách nào hết thảy hội tụ một thân. Tựa hồ là cảm giác được hắn ý nghĩ, một vòng trong sáng trăng sáng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Biến thành một vòng ngân sắc nguyệt nha ấn ký khắc ở trước ngực hắn. Cùng lúc đó, đáy mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, nguyệt thần chi phù hộ. Ngươi đem nguyệt lượng lĩnh vực đưa cho ngân nguyệt nữ sĩ. Đạt được hắn chúc phúc. Hiệu quả, tại có mặt trăng thời điểm, ngươi bất luận cái gì pháp thuật đều đem cũng tìm được cộng một tăng phúc hiệu quả. Rất đơn giản dài, thích, nhìn thường thường không có gì lạ. Hắc hắc, đã ngươi hào phóng như vậy, ta cũng liền không khách khí. Hy vọng ngươi không cần thu hồi nha. Tô Vân lập tức cười tủm tỉm đối hư không lẩm bẩm nói. nhìn kém xa nữ thần may mắn cộng 6 may mắn cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này nguyệt thần chi phù hộ uy lực đem hội phát huy đến cực hạn. Đừng quên, hắn hiện tại đã có rất nhiều truyền kỳ cấp pháp thuật. Đều có cộng 5 miễn trừ độ khó. Điều này đại biểu lấy, về sau ở dưới ánh trăng, cái này chút đều cũng tìm được cộng 1 tăng phúc. Cũng liền mang ý nghĩa từ thập hoàn truyền kỳ trực tiếp tăng vọt đến 11 vòng yếu ớt thần lực. Mà lưu tinh bảo cái này 11 vòng pháp thuật, đem sẽ có được 12 vòng kinh khủng tăng thêm. Tô Vân hiện tại liền muốn xem thử một chút, tương đương với 12 vòng lưu tinh bảo đến cùng là bực nào uy lực. Cũng chính là cái gọi là đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Lúc này, Tô Vân trong đầu hiện lên một cái tương đương quái dị suy nghĩ. Lại nói, ta đã được đến nữ thần may mắn, ngân nguyệt nữ sĩ cùng ngược đãi nữ thần chúc phúc. Nếu là hết thảy thu thập một bản chư thần chúc phúc, lại nên là cỡ nào cường đại. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.